Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, gặp lại Ngũ Uẩn. Ngũ Uẩn uy áp kết giới bên trong. Tô Đồng từng bước đi về phía trước. Tuy rằng có thể cảm giác đến uy áp tồn tại, bất quá Tô Đồng không hề cảm thấy đây uy áp đối với hắn có bất kỳ ảnh hưởng. Cũng không biết phía sau như thế nào. Lúc này Tô Đồng cũng là có chút điểm buồn chán đi về phía trước. Dù sao cái này ở rất nhiều người trước mặt đều là vô cùng cường hãn uy áp. Lúc này ở Tô Đồng trước mặt, cơ hồ là không còn sót lại chút gì. Tô Đồng thật tốt mạnh mẽ. Lúc này, đi theo Tô Đồng sau lưng Võ Thường, nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, cũng chỉ có thể cảm thán một câu. Đúng nha, Võ Lan cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Đây Tô Đồng thực lực, để cho bọn họ đều là cảm thấy phi thường cường hãn. May mà lúc trước, cùng Tô Đồng quan hệ, cũng là không kém. Nếu không, rất có thể bị Tô Đồng đánh chết. Võ Lan lúc này, cũng là hồi tưởng lại bản thân bị khống chế. May mà Tô Đồng lòng dạ rộng rãi, không có mang thù, cũng không có trực tiếp đánh chết nàng. Thật mạnh, quả nhiên, ta không đuổi kịp cước bộ của ngươi. Thậm chí ngay cả đi theo phía sau ngươi, đều rất khó. Lúc này Phù Nhược Linh, nhìn đến Tô Đồng đi xa bóng lưng, cũng là nỉ non một tiếng. Sau đó từng bước, hướng lên trước mặt đi tới. Phía sau Thiên Điểu, vẫn luôn là tại Phù Linh trên bả vai. Mà Phù Linh chính là từng bước đi về phía trước. Bên cạnh là kia khác ba cái thần phách cảnh nhất phẩm cường giả. Lúc này thì bọn hắn đang liều mạng ngăn cản đây trong kết giới uy áp. Mà tại đây tầng thứ ba lối đi lối vào, cũng là có người ngăn cản Tô Đồng nơi bố trí trận pháp đi tới đây tầng thứ ba. Đáng ghét, đây là một người thần phách cảnh nhị phẩm cường giả. Bởi vì là thủy thuộc tính linh lực, cho nên cũng có thể ngăn cản hỏa thuộc tính trận pháp. Bất quá bước vào đây tầng thứ ba, cũng là hao tốn không ít khí lực. Hẳn đúng là nơi này đi. Bất quá nếu đã là đi tới tầng thứ ba, người kia cũng là không chút do dự nào, bay thẳng đến cách đó không xa đi tới. Chỉ chốc lát sau, chính là đạp vào đây uy áp kết giới. Đây, đây là cái gì nha? Cảm giác đến xung quanh uy áp, lúc này người kia cũng là cảm thấy khủng hoảng. Dù sao xung quanh uy áp càng ngày càng mạnh, cũng không biết là ai đang ngó chừng hắn. Lúc này sợ hãi đến cực hạn. Dựa vào, không phải là người kia đi. Đột nhiên nghĩ đến cái kia đem tầng thứ ba cửa vào, cho dùng trận pháp phong ấn Tô Đồng, nhất thời dừng bước lại. Bởi vì hắn không rõ phía trước còn sẽ có cái gì đang chờ hắn. Vạn nhất thật sự là người kia lưu lại uy áp, vậy ta có thể không đối phó được. Lúc này, người kia cũng là suy nghĩ minh bạch. Bất kể như thế nào, đều không thể tiếp tục đi về phía trước rồi. Bởi vì ở phía trước, không biết sẽ có nhiều nguy hiểm đang đợi. Nghĩ tới đây, người kia trực tiếp bắt đầu đi trở về. Dù sao Tô Đồng cho hắn ấn tượng, đó là cực kỳ sâu sắc. Trận pháp kia, để cho hắn cảm thấy phi thường sợ hãi. Nếu không phải dựa vào một ít may mắn, hắn rất có thể cũng là cùng lúc trước những người đó một dạng, trực tiếp hóa thành cho bụi. Cho nên lúc này không biết trước mắt có nhiều nguy hiểm, hắn quả quyết là không dám đi về phía trước. Chỉ là do dự một chút sau đó, hắn chính là không đi về trước nữa. Ai ngờ đi ai đi, ngược lại hắn là không dám đi tới rồi. Chỉ chốc lát sau, vừa có vài người rơi xuống. Khi bọn hắn nhìn thấy cái thứ nhất rơi xuống người, lúc này cũng không tiếp tục đi phía trước thời điểm, cũng là có nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Không biết nha, có phải hay không phía trước có cái gì cạm bẫy? Rất có thể, cẩn thận một chút, mấy người cũng là cẩn thận tiếp tục tiến lên. Chỉ chốc lát sau, chính là sắc mặt kịch biến. Nơi này có vấn đề. Hảo uy áp kinh khủng. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Không rõ, nhưng là thật thật khủng bố. Lúc này, những người đó cũng là đi đến uy áp kia kết giới địa phương, nhất thời cảm thấy uy áp kia thật khủng bố. Bởi vì có Tô Đồng trận pháp vết xe đổ, lại nhìn thấy lúc trước kia lui về người. Lúc này mấy người kia, hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là lựa chọn vứt bỏ. Cuối cùng rời khỏi đến nguyên lai địa phương. Cùng lúc trước người kia hai mắt nhìn nhau một cái, cũng là có phần lúng túng. Đối với chuyện này, Tô Đồng cũng không biết. Liền tính biết rõ, kỳ thực cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề. Chỉ là sẽ trực tiếp cười nhạo một phen. Nơi này uy áp, ngược lại vậy là đủ rồi. Lúc này Tô Đồng cũng là cảm giác đến một cổ cường hãn uy áp. Đây so với trước kia uy áp, mạnh hơn rất nhiều. Bất quá cũng chính là tương đối mạnh mẽ mà thôi. Tại Tô Đồng trong mắt, vẫn là thoải mái ngăn cản. Ngũ Uẩn tiền bối, người uy áp, tựa hồ đối với ta không có quá nhiều hiệu quả. Có cần hay không kiếm chút cái khác? Tô Đồng lúc này, cũng là trực tiếp đối với kia Ngũ Uẩn nói ra. Chỉ chốc lát sau, thật sự có đáp ứng. Nếu đối với ngươi vô dụng, liền trực tiếp tới, ta cũng không tiếc làm một bộ kia. Ha ha, kia liền đa tạ Ngũ Uẩn tiền bối. Tô Đồng lúc này, cũng là cười ha ha. Sau đó một cổ tinh thần lực, trực tiếp bạo dũng mà ra, đem toàn thân bao phủ, bay thẳng đến cuối cùng đi tới. Chỉ chốc lát sau, uy áp cũng là hoàn toàn biến mất, mà lúc này Tô Đồng cũng là trực tiếp xuất hiện tại một nơi cổ xưa cung điện trước mặt. Xem ra, Ngũ Uẩn tiền bối đối với mình sau khi chết nơi cư ở địa phương rất là chú trọng nha. Tô Đồng lúc này cũng là trêu ghẹo nói một câu, mà Ngũ Uẩn âm thanh cũng là vào lúc này truyền tới. Người đầy hậu bối, ngược lại yêu thích nghị luận người. Ngũ Uẩn nhàn nhạt mở miệng. Chỉ chốc lát sau, Tô Đồng chính là nhìn thấy một cái cùng lúc trước tinh thần thể không sai biệt lắm người xuất hiện ở trước mắt. Vãn bối Tô Đồng, gặp qua Ngũ Uẩn tiền bối. Đối với loại này vì ngăn cản huyết tu la nhất tộc mà làm ra đóng góp cường giả, Tô Đồng vẫn là rất tôn kính. Nhìn thấy Tô Đồng lễ tiết, kia Ngũ Uẩn cũng là khẽ gật đầu. Đây hậu bối, mặc dù nói chuyện có chút để cho người cảm thấy không thoải mái, chính là đủ loại lễ tiết lại cũng là để cho người cảm thấy không tồi. Ngũ Uẩn tiền bối, trước ngươi tại tầng thứ hai trong trận pháp cũng đã có nói, nếu như vãn bối có thể phá ra trận pháp, chính là cho vãn bối mong muốn. Tô Đồng lúc này cũng là không nói nhảm, bởi vì loại tình huống này đối với hắn mà nói, nhiều nói nhảm cũng không tốt chơi. Phía sau còn có một đám người mắt lom lom nữa. Tuy rằng Tô Đồng không sợ bọn họ, nhưng nếu là tiến vào tới quấy rối mà nói, bao nhiêu sẽ có chút ảnh hưởng. Ha ha, người trẻ tuổi thật là gấp gáp, cũng không bồi lão đầu nói thêm mấy câu. Mấy năm nay tại đây trong cổ mộ cũng là mệt mỏi nha. Ngũ Uẩn lúc này cũng là cười ha ha. Bất quá sau đó chính là gật đầu đáp ứng. Nếu đã đáp ứng ngươi, ta dĩ nhiên là sẽ không từ chối. Ta công pháp này chính là ít nhất cần nắm giữ 5 loại thuộc tính linh lực mới có thể tu luyện. Để ta đến xem linh lực của ngươi làm sao. Lúc này Ngũ Uẩn cũng là nhìn về phía Tô Đồng. Mà tại hắn nhìn về phía Tô Đồng thời điểm, một cổ tinh thần lực cũng là trực tiếp bao trùm lên Tô Đồng thân thể. Xem ra là đang kiểm tra Tô Đồng thân thể phải chăng thích hợp tu luyện. Chính là ngay tại chỉ chốc lát sau, kia Ngũ Uẩn sắc mặt nhất thời lộ ra khiếp sợ. Sao, làm sao có thể? Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.